Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 414, Ma Văn uy hiếp. Liên Châu tiễn nỏ, nhất thời tiểu đội phát ra thoáng cái tăng lên hơn gấp 10 lần. Liên Châu nổ mỗi một lần công kích, đều có thể cho dị thú Boss tạo thành vài trăm điểm thương tổn. Đây cơ hồ là Avril Lavigne hơn gấp 10 lần, cũng là Tịch Mịch Như Yên gấp 5 trở lên. Có Liên Châu nỗ trợ giúp, các đội hữu nhất thời kinh hỉ vạn phần. Phạm Hoa cùng cận chiến các đội hữu y nguyên áp dụng không trung bay người phương thức công kích. Tuy nhiên công kích hiệu suất rất chậm nhưng cuối cùng có thể gia tăng một số phát ra. Hiện tại Liên Châu nổ bắt đầu phát huy. Boss lượng máu nhất thời liên tiếp trượt. Thật nhanh a, dạng này đánh xuống, chúng ta chỉ nếu không tới một giờ thì có thể giải quyết một cái boss. Avril Lavigne hưng phấn, nói ra, đúng vậy a, cái tốc độ này xác thực rất cho lực. Thiên Nhai Phiêu Phiêu hưng phấn gật đầu nói, Minh ca, ngươi còn có bao nhiêu máy móc vũ khí, cùng một chỗ lấy ra đi. Nhân Thiện Bị Chư khi kích động hỏi, ngươi muốn đẹp, Minh ca chế tạo món này máy móc vũ khí liền đã không tệ. Bộ này liên nổ mũi tên số lượng có hạn, chúng ta phát ra cũng không thể ngừng. Phạm Hoa im lặng giải thích nói, cái gì, các đội hữu nghe nói đầu mũi tên số lượng chỉ có mấy trăm chi thời điểm. Từng cái kinh ngạc nhất thời há to mồm, nắm chặt đánh đi. 300 mũi tên cần phải đầy đủ chúng ta đối phó hai cái boss. Lý Minh từ tốn nói, tuy nhiên đầu mũi tên chỉ có 300 chi, nhưng là Liên Châu nổ công kích còn có bạo kích hòa liên phát hiệu quả. Tính như vậy, đối phó hai cái boss tuyệt đối là không có vấn đề. Các đội hữu nắm chặt thời gian triển khai thế công, mắt thấy huyết thủ ảnh vệ sinh mệnh điều ngay tại tăng lên hạ xuống. Sau nửa giờ, liền đã chỉ còn lại không tới 30%. Theo tất cả mọi người điên cuồng phát động công kích, mười mấy phút lần nữa vội vàng đi qua. Huyết thủ ảnh vệ điểm sinh mệnh rốt cục chỉ còn lại sau cùng 5%. Hoa tử, đóng lại liên nổ tiết kiệm mũi tên. Người khác cẩn thận tránh né. Lý Minh tranh thủ thời gian lớn tiếng hô. Phạm Hoa tranh thủ thời gian đóng lại liên nổ làm dùng công năng. Máy móc vũ khí công kích tạm thời đình chỉ. Mấy người bọn hắn cũng liền bận bịu leo lên cây quan. Tìm kiếm tráng kiện trạc cây che chắn bóng người. Hắn các đội hữu cũng ào ào tìm kiếm khu vực an toàn. Mắt thấy dưới đáy boss tiến vào cuồng bạo trạng thái. Khắp nơi đều là huyết hồng kiếm cung. Gào thét lên hướng về bốn phương tám hướng không ngừng bay múa. May ra huyết thủ ảnh vệ công kích hiệu quả đều là hướng về bốn phía phát động. Trên đỉnh đầu mọi người ngược lại không có chịu đựng quá nhiều khảo nghiệm. Mà Gia Lạc Bỉ Hải Đái Y Nguyên dơ thuẫn bài. Không ngừng chống cự lại thiểm điện ảnh vệ mũi tên bay vụt. Đỉnh đầu thanh máu từ trên xuống dưới vừa đi vừa về lắc lư. Hiện tại Hải Đái đẳng cấp đã đạt tới cấp 38, riêng là sách kỹ năng hoàn thiện, càng làm cho hắn phòng ngự thuộc tính gia tăng không ít. Hiện tại một mình ngăn trở một cái boss, mà lại không cần lo lắng skill của đối thủ, cũng có thể miễn cưỡng kiên trì đến bây giờ. Lý Minh tranh thủ thời gian cho hắn gia trì mấy cái hồi máu kỹ năng, đem đối phương thanh máu khôi phục lại 50% trở lên. Gốc cây phía dưới y nguyên vô cùng náo nhiệt, huyết thủ ảnh vệ cuồng bạo trạng thái còn đang kéo dài. U linh ảnh vệ bôn tẩu khắp nơi, thiểm điện ảnh vệ gắt gao nhìn chằm chằm tán cây phát ra mũi tên. Ba cái boss tình huống còn ở người chơi nhóm trong khống chế. Lo lắng chờ đợi, 5 phút đồng hồ thời gian bình thường qua rất nhanh, bây giờ lại lộ ra phá lệ dài dằng dặc. Đợi đến 5 phút đồng hồ trạng thái kết thúc, gốc cây phía dưới lúc này mới an tĩnh không ít, kết thúc cuồng bạo trạng thái huyết thủ ảnh vệ. Tiếp tục huy động trường kiếm hướng đỉnh đầu phát động từng vòng kiếm cung. chuẩn bị bắt đầu công kích. Phạm Hoa hưng phấn hô to, một cái tay nắm chặt dây thừng dài, lần nữa theo trong lá cây phi thân nhảy lên. Hắn đồng đội cũng hưng phấn phát động kỹ năng, lần nữa khóa chặt huyết thủ ảnh vệ triển khai công kích. Đi qua 5 phút đồng hồ cuồng bạo trạng thái về sau, huyết thủ ảnh vệ thanh máu lần nữa khôi phục lại 8% hai bên. Nhưng là theo các người chơi tập kích phát ra tiếp tục phát động, nó điểm sinh mệnh lại bắt đầu liên tục hạ xuống lên. Liên Châu tiễn nỏ cũng bắt đầu công kích, không ngừng cho boss tạo thành vài trăm điểm thậm chí nhiều hơn thương tổn. Một khi tiễn nổ xuất hiện 3 mũi tên liên xả, cái kia boss thanh máu hạ xuống càng nhanh hơn. Mắt thấy theo 5% nhanh chóng hạ xuống đến sau cùng 1%. Tên sát thủ thứ nhất boss sắp bỏ xuống, các người chơi tất cả đều kinh hỉ vạn phần. Cái kế tiếp đánh ai vậy? Tịch Mịch Như Yên hỏi. Cái kế tiếp đối phó thiểm điện ảnh vệ, trợ giúp hải đái sớm một chút thoát ly khổ hải. Lý Minh cười nói, quá tốt, thời gian dài như vậy, tay ta cầm thuẫn bài đều nhanh chết lặng. Gia Lạc Bỉ hải đái vừa cười vừa nói, Minh ca, có kiện sự tình muốn xin ngươi giúp một tay. Phạm Hoa bỗng nhiên mở miệng nói ra, tình huống như thế nào? Lý Minh không hiểu hỏi, ta đối thiểm điện ảnh vệ có nhu cầu, ngươi có thể hay không giúp ta bắt Linh Thị? Phạm Hoa cười hỏi, cảm tình hắn đã nhìn trúng thiểm điện ảnh vệ cung tiễn thủ loại hình. Hướng về nếu như đem nó bắt vì Linh Thị lời nói. Đạo tặc phối hợp cung tiễn thủ Linh Thị, cận chiến viễn chiến phối hợp hoàn mỹ. Cái này, ngươi khẳng định muốn, vậy ta cũng chỉ có thể giúp đỡ. Bất quá có thể thành công hay không, ta có thể thật không dám hứa chắc. Lý Minh nói ra, hắn nhìn một chút chính mình kinh nghiệm cột. Hiện tại vừa lên tới cấp 39, điểm kinh nghiệm cũng không nhiều. Coi như sau khi thất bại, tiếp nhận thất bại trừng phạt cũng còn có thể tiếp nhận. Nếu như sắp thăng cấp hoặc là kinh nghiệm cột vượt qua 30%, vậy hắn còn phải suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Ngươi một mực thử một chút, ta biết ngươi bây giờ điểm kinh nghiệm không nhiều, mới muốn xin ngươi giúp một tay. Phạm Hoa ha ha cười nói, ngươi cái tên này tốt tặc a, nguyên lai sớm liền đợi đến đây. Tịch Mịch Như Yên cười nói, các ngươi đều có tốt Linh Thị, ta là một cái yêu cầu không cao a. Phạm Hoa cười nói, hiện tại ta điểm kinh nghiệm xác thực không nhiều, có thể thỏa mãn ngươi yêu cầu. Người khác muốn Linh Thị lời nói, chúng ta đợi vòng tiếp theo sát thủ rồi nói sau. Lý Minh nói ra, được, hắn các đội hữu tất cả đều kích động gật đầu nói. A, chính tại mọi người nói chuyện ở giữa, tiếng kêu thảm vang lên. Huyết thủ ảnh vệ sau cùng một tia thanh máu bị Tịch Mịch Như Yên một cái hỏa cầu ma pháp mang đi. Thân thể khổng lồ phù phù vừa ngã xuống mặt đất phía trên. Màu xanh lam bảo dương xuất hiện. Mỗi người thu hoạch được yêu hồn giá trị cùng điểm kinh nghiệm khen thưởng. Các ngươi ba cái cách gần, tranh thủ thời gian tùy tiện kiếm bảo dương, chuẩn bị đối phó thiểm điện ảnh vệ. Lý Minh nói ra, được. Phạm Hoa cùng hai vị cận chiến đồng đội lập tức đung đưa dây thừng dài, lao xuống lướt qua mặt đất, trực tiếp mở ra bảo dương. Ba người hai lần lắc lư, đem 5 cái rút thưởng cơ hội toàn bộ sử dụng hoàn tất. 5 kiện đạo cụ, Phạm Hoa cùng Nhân Thiện bị chư khi đều cầm 2 kiện. Thiên Nhai Phiêu Phiêu cầm tới 1 kiện, 4 lam 1 đen ánh sáng trên tay bọn họ lập lòe thánh quang. Tùy tiện mở ra bảo dương liền cầm tới 4 kiện lam tinh cùng 1 kiện mặc ngân phẩm chất chiến lợi. Phẩm, Hoa, ta trường cung. Avril Lavigne đột nhiên đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, kinh hỉ duyên dáng gọi to nói, bởi vì Phạm Hoa trong tay cầm 2 kiện đạo cụ bên trong, rõ ràng là 1 kiện lam tinh ra đai lưng, cùng 1 kiện khác lóe ra hắc quang trường cung. Trường cung cho ngươi, đai lưng ta dùng. Phạm Hoa cười leo lên cây sao, trực tiếp đem trường cung đưa cho mỹ nữ cung thủ. Cảm ơn Hoa ca. Avril Lavigne hưng phấn tra xét cấp 40 mặc ngân trường cung thuộc tính. Trên mặt mang hài lòng nụ cười. Nó ba kiện đạo cụ đều là lam tinh phẩm chất giáp da trang bị. Đương nhiên bị bốn cái giáp da nghề nghiệp thương lượng phân chia hết. Bởi vì đây đều là cấp 40 lam tinh trang bị. Mỗi người cơ hồ đều có nhu cầu. Cái thứ nhất boss bỏ xuống. Chiến lợi phẩm toàn bộ tới tay. Các đội hữu cũng tất cả đều hưng phấn không thôi. Duy chỉ có Lý Minh. Nhưng trong lòng cao hứng không nổi. Bởi vì theo cái này boss bỏ xuống. Hắn trên gáy chu ma hình xăm lần nữa truyền đến nóng bỏng cảm giác đau đớn. Đây đã là lần trước xử lý linh thú boss về sau. Lần nữa để hắn cảm giác được đau vô cùng đau. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.